Hôn nhân nồng cháy cận hy, chương 17, tôi sẽ cắn anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Mạn mỉm cười, trêu đùa, một người chồng hiểu chuyện như thế này thật khó tìm. Tôi phải trân trọng anh ấy biết cô luôn miệng lưỡi sắc bén, lại thích đùa cợt. Nhưng Hách Diên chỉ nghe cô nói vậy, khóe môi cũng khẽ nhếch, nhưng nhanh chóng trở lại bình thường. Tâm trạng rất vui vẻ, bầu không khí trong nhà hàng rất hài hòa ấm áp, nhưng đến giữa chừng, tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên, phá tan sự yên tĩnh. Tần Mạn liếc nhìn chiếc điện thoại đặt bên cạnh, màn hình hiển thị tên, bố. Cô thản nhiên thu lại ánh mắt, tiếp tục ăn cái đùi gà trong bát. Không hề có ý định nghe máy, cô quá hiểu lý do lúc này Tần Giang gọi điện là gì. Chẳng qua là vì biết Lưu Tĩnh Như muốn ly hôn, ông khuyên không được, đành phải nhờ cô đi khuyên dùm. Cô ngại quá trình tranh luận với ông quá mất thời gian, lại mất công sức, không nghe máy là cách đơn giản nhất. Hách Diên chỉ liếc nhìn chiếc điện thoại kêu không ngừng, rồi thu lại ánh mắt, không nói gì. Một lát sau, điện thoại ngừng kêu, rồi lại đổ chuông. Tần Mạn vẫn không nghe, sau khi tiếng chuông tắt, tin nhắn uy. Chat lại kêu lên liên tục, toàn là tin nhắn thoại. Sau đó lại là điện thoại, Tần Mạn thấy phiền, liền để điện thoại ở chế độ im lặng và úp xuống bàn. Không thấy thì không phiền, em ăn xong rồi, em lên lầu tắm trước. Ăn xong, cô lau miệng, cầm điện thoại đứng lên, dừng lại một chút. Bố em không tìm thấy em, chắc sẽ gọi cho anh. Điện thoại anh đâu? Trong phòng làm việc, nếu ông ấy gọi cho anh đừng trả lời. Hách Diên chỉ tiễn cô lên lầu, sau đó lặng lẽ uống hết bát canh. Khi lên lầu vào phòng làm việc, điện thoại đúng lúc đang kêu. Là bố cô, Tần Giang gọi đến. Anh do dự một chút, rồi nhấc máy, giọng lạnh lùng. Bố, Diên Trì, ăn cơm chưa? Giọng khách sáo của Tần Giang vang lên từ đầu dây bên kia. Vừa ăn xong, Hách Diên Trì hỏi lại. Có chuyện gì không ạ? Là thế này, vừa rồi bố gọi cho Mạn Mạn mấy cuộc mà cô ấy không nghe. Muốn hỏi cô ấy có ở bên cạnh con không? Đang tắm à? Vậy con đợi cô ấy ra thì bảo cô ấy gọi lại cho bố. Bố có việc. Bố, chuyện của bố và mẹ không nên lôi cô ấy vào. Hách Diên chỉ lạnh nhạt ngắt lời ông. Tần Giang ngẩn ra, con đều biết rồi. Vâng, đầu dây bên kia, Tần Giang trầm ngâm một lát. Hôm nay bố vừa về, nghe bà nội cô ấy nói, mẹ cô ấy dọn ra ngoài. Còn cãi nhau một trận lớn, Mạn Mạn cũng về một chuyến. Giờ bố không liên lạc được với mẹ cô ấy, nên muốn hỏi thử cô ấy. Cô ấy không muốn nghe điện thoại của bố. Hách Diên Trì thẳng thắn nói, cô ấy cũng đồng ý bố và mẹ ly hôn. Cô ấy đồng ý, Tần Giang gần như nghẹt thở. Cô ấy không phải đang gây rối sao? Diên Trì, con nói với cô ấy, không có. Cô ấy không sai, tại sao phải nói cô ấy? Hách Diên Trì lạnh lùng ngắt lời. Chuyện này bố và mẹ giải quyết là được, không cần lôi cô ấy vào. Nhà họ Tần không có chỗ cho cô ấy, nhà họ Hách có. Bố nghỉ sớm đi, nói xong, anh liền cúp máy. Đầu dây bên kia, Tần Giang ngơ ngác một hồi lâu, mới phản ứng lại được lời anh nói. Hách Diên Trì trở về phòng ngủ, Tần Mạn đã từ phòng tắm bước ra, đôi mắt đẹp như hoa đào phủ sương, sóng nước lung linh. Quyến rũ vô cùng, Hách Diên Trì cau mày, trước đây anh chưa từng nhận ra mình khao khát mạnh mẽ đến vậy, nhìn thấy cô, dù thế nào cũng có thể kiềm chế. Nhưng sau khi kết hôn với cô, nếm trải ngọt ngào, sức kiềm chế rõ ràng không còn như trước nữa. Bố em vừa gọi cho anh, giọng anh khàn khàn, ánh mắt nhìn cô đầy sự điềm tĩnh và kiềm chế. Anh nghe rồi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Mạn không ngạc nhiên, vỗ lên mặt thoa kem dưỡng, bước đi nhẹ nhàng đến bên anh. Hách Diên Trì ừ một tiếng, nghe rồi, vậy nói thế nào? Bảo họ tự xử lý, không cần lôi em vào. Tần Mạn rất hài lòng với câu trả lời này, liền nhảy lên người anh, hai chân kẹp chặt eo anh, tay ôm chặt cổ anh, không ngại ngùng khen ngợi. Chồng giỏi quá, mặc dù nhà họ Tần cần sự giúp đỡ của nhà họ Hách, nhưng hai nhà đã quen biết hàng chục năm, Hách Diên Trì cũng được Tần Giang trông thấy lớn lên. Về tình về lý, dù nhà anh có địa vị cao, là người thống trị trong thương trường, nhưng dù sao Tần Giang cũng là trưởng bối, lại là bố vợ anh. Cô còn tưởng rằng anh sẽ không tỏ thái độ với Tần Giang. Hách Diên Trì bị hành động táo bạo của cô làm ngạc nhiên, bản năng ôm lấy eo cô. Dù là nhảy lên, lại trong lúc anh hoàn toàn không chuẩn bị, nhưng chân anh vẫn rất vững, không chút lay động. chỉ khen bằng lời thôi sao? Tần Mạn hơi ngẩn ra, hiểu ý anh, liền hào phóng hôn lên má anh một cái. Thế này được chưa? Đôi mắt Hách Diên Trì hơi tối lại, vòng tay ôm eo cô chặt thêm một chút, ít hầu nhấp nhô, giọng khàn khàn phát ra từ đôi môi. Không đủ, vậy anh muốn, á, Tần Mạn vừa mở miệng, cơ thể đột nhiên xoay một vòng, sau đó ngã nhào xuống giường. Cô kêu lên kinh ngạc, giây sau môi đã bị anh chiếm đoạt hơi thở. Người đàn ông tham lam em mờ, út mát, tay cũng không yên. Tần Mạn có chút không chịu nổi, mềm mại trách móc. Hách Diên Trì, anh nhẹ nhàng chút, đau. Trước đây rốt cuộc tại sao cô lại nghĩ người đàn ông này là cấm dục chứ? Lên giường rồi, hoàn toàn là một con sói đói không no. Sau đó Hách Diên Trì thật sự nhẹ nhàng hơn nhiều, nhưng không chịu nổi thời gian dài, số lần nhiều. Tần Mạn mắt đỏ hoe, tức giận nhìn anh, giận dữ đe dọa. Anh làm nữa, em sẽ cắn anh. Hách Diên Trì nghe vậy, trong đáy mắt tối tăm xuất hiện một tia dịu dàng, còn ẩn chứa một nụ cười nhàn nhạt không dễ nhận thấy. Anh hôn nhẹ lên đôi môi sưng đỏ của cô, rồi xoay người ôm cô vào phòng tắm. Ừ, không làm nữa, đi ngủ thôi. Có lẽ vì câu nói của Hách Diên Trì, không cần lôi cô ấy vào. Mấy ngày sau Tần Giang quả thực không tìm đến Tần Mạn nữa. Hôm sau Tần Mạn tỉnh dậy, con giả bộ gọi lại cho ông. Tần Giang chỉ hỏi thăm vài câu, nói rằng sẽ giải quyết chuyện ly hôn với mẹ cô, không nói gì thêm rồi cúp máy. Rất nhanh, ngày quay chương trình, tỏa sáng nào, ca sĩ, đã đến, mặc dù Hạ Lệ bảo cô ăn mặc thật đẹp, nắm bắt cơ hội lên sân khấu đầu tiên. Nhưng Tần Mạn cũng không quá cầu kỳ, chỉ chọn một chiếc váy dây bản rộng màu xanh, khoác ngoài một chiếc áo len trắng đơn giản, đi đôi giày trắng. Tóc buộc đuôi ngựa đơn giản, trẻ trung và năng động, đáng yêu mà không mất đi sự linh hoạt. Thêm vào đó khuôn mặt vốn ngọt ngào, giống như một tinh linh rơi xuống trần gian. Bộ trang phục này trong tủ quần áo như cửa hàng bách hóa đầy đủ của cô là bộ bình thường nhất. Bình thường cô trang điểm kỹ càng hơn, so với lúc này còn tinh tế hơn nhiều. Nhưng Hạ Lệ vẫn không nhịn được khen, quả nhiên, có khuôn mặt xinh đẹp và thân hình hoàn hảo là có thể làm gì cũng được. Tần Mạn không thèm để ý, đeo tai nghe bài hát sắp biểu diễn. Dệt một ánh trăng, dù là bài hát cô sáng tác, nhưng số lần hát thực sự không nhiều, lời bài hát cũng chưa nhớ hết, mấy ngày nay ở nhà điên cuồng học thuộc lời. Cách chương.